Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 714, mới khai thiên tích địa. Cái này trận chiến cuối cùng huy hoàng, không ai có thể tận mắt chứng kiến, cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành sở hữu cường giả cùng thần minh tiếc nuối. Làm màu đen thí thần thương đâm vào Titan thân thể lúc. Cái kia từ năng lượng chỗ tụ tập sinh mạng thể, ban đầu cũng lộ ra như là trước đó đồng dạng khinh miệt thần sắc. Bởi vì năng lượng thể bất tử bất diệt, mặc dù hắn bắt chước Tiêu Thiên bề ngoài, nhưng là cũng không đại biểu thân thể của hắn từ huyết nhục tạo thành. Nhưng là, trong nháy mắt về sau, một cái khác, Tiêu Thiên, lập tức sắc mặt kịch biến, bởi vì nó cũng cảm thấy thí thần thương không giống bình thường. Vì cái gì trong tay của đối phương, vậy mà nắm trong tay nhiều như vậy khó có thể tưởng tượng thánh khí. Cái này màu đen thương mang, màu đen ma thương, vậy mà tải không ngừng xé rách, thôn phệ lấy nó năng lượng. Không, Titan trong đầu, phát ra một tiếng kinh khủng hò hét, nhưng là thân thể của nó lại tại thí thần thương đồ thần diệt thánh tác dụng dưới. Không ngừng hóa là quang đoàn, dần dần trở nên trong suốt. Rốt cục, ngay cả nhân loại hình thái đều không thể lại duy trì. Rốt cục trở lại một đoàn quang đoàn hình thái. Đây cũng là cái này vũ trụ trước đó đản sinh siêu cấp sinh mệnh. Bản nguyên nhất hình thái. Nhưng là, lại vẫn là không cách nào thoát khỏi thí thần ma thương cùng hỗn độn thần châu đối với năng lượng hấp thu. Với lại, lực lượng tầng cấp này lên kia xuống, khiến cho dạng sự sống siêu cấp năng lượng, lấy càng thêm mãnh liệt hình thức, hướng phía vũ trụ trong lúc đó không tương đương đoạn tản mát. Đây vốn là từ vũ trụ trong lúc đó cướp đoạt năng lượng. Hiện tại, bất quá là còn cho vũ trụ mà thôi. Theo năng lượng không ngừng tản mát, quang đoàn quang mang cũng từ từ trở nên ảm đạm xuống. Cùng này tương phản, vũ trụ chỗ sâu lại ngược lại sáng lên điểm điểm tinh quang. Một bộ phân lúc đầu sắp gặp tử vong tinh thể đang hấp thu những sinh mạng này năng lượng về sau, ngược lại tỏa sáng mới sinh cơ. Tại những này tinh thể bên trên, có lẽ rất nhanh liền hội thai nghén sinh ra mới sinh mệnh, sinh cùng tử, hủy diệt cùng tân sinh. Trong vũ trụ, không giây phút nào không tại diễn ra cái này thần đủ một màn. Nhìn trước mắt đã suy yếu trở thành một đoàn mơ hồ quang đoàn Titan, thần niệm bên trong truyền đến ý thức của đối phương ba động. Cái này không ai bì nổi tồn tại. Tại thử phẫn nộ về sau, rốt cục lại lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi. Đúng vậy, nó đang sợ hãi đối tự thân tồn tại bị xóa đi sợ hãi, đồng thời nếm thử ở trong ý thức cùng Tiêu Thiên đàm phán. Vì tồn tại đi xuống, nó không tiếc hứa hẹn ra bản thân chỗ có thể cấp cho toàn bộ. Sợ sao? Tiêu Thiên gương mặt bên trên lại là bình tĩnh đến không có một tia biến hóa. Làm vì vượt ngang ức vạn năm tồn tại, vì cái gì vẫn không rõ. Sinh mệnh tồn tại ở giữa chiến đấu đều chỉ có thể là không chết không thôi a. Không có đầu hàng, không có nhượng bộ, không có thỏa hiệp, chỉ có sinh tồn tồn vong. Huống chi giết chết ngươi liền có thể để càng nhiều tinh thể thu hoạch được tân sinh. Tiêu Thiên đồng thời không có chút gì do dự, kết thúc trước mắt một đoạn này yếu ớt tinh đoàn. Cùng lúc đó, kia bảy đại dạng sự sống siêu cấp cũng đột nhiên cảm thấy cùng chung cực sinh mệnh Titan ở giữa liên hệ biến mất. Cái này chẳng phải là đại biểu cho cái kia sáng tạo ra bọn chúng chung cực sinh mệnh rốt cục cũng có cuối một khắc. Thần niệm khẽ động, Tiêu Thiên thân hình lần nữa trở về tới địa cầu tinh vực. Trong tay màu đen thí thần thương lóe lên, lần nữa đánh phía mặt khác một tôn cự tượng, bảy đại siêu cấp sinh mệnh chi nhất. Mặc kệ người là trí cao người, sinh mệnh ban cho người, gầm thét người, dệt mộng người, tố người, Avenger, hoặc là tịch diệt người. Đối với hắn mà nói, đều chỉ có một cái tên, chỉ cần là địch nhân, liền chết hết cho ta a. Thiên khải cảnh giới thực lực, thêm bên trên hấp thu Titan sinh mệnh năng số lượng, đối với còn lại siêu cấp sinh mệnh, hình thành nghiền ép, rất nhanh liền dẹp yên cuộc chiến đấu này. Trong tinh vực, khôi phục bình tĩnh, Từ Cường đại kết giới bảo vệ địa cầu bản thể, cũng không nhận được chút nào tổn thương. Nhưng là, Tiêu Thiên lại cũng không hề hoàn toàn trầm tĩnh lại, con mắt của hắn ánh sáng, nhìn về phía trong vũ trụ, cái kia vô cùng mênh mông chỗ sâu nhất, bởi vì trí não đã từng nhắc nhở qua hắn, tại vũ trụ chỗ sâu, có lẽ không hề chỉ tồn tại ở một cái Titan, một cái vạn thần điện, vũ trụ vô tận thật lớn, trong đó sinh mệnh hình thức cũng là vô tận, chỉ có nhân loại tự thân không ngừng trở nên cường đại, mới có thể cho ứng đối tùy thời hàng lâm mới kẻ thôn phệ cùng kẻ cướp đoạt. Trí não, ngươi vẫn còn chứ? Trong đầu phát ra hỏi thăm, chỉ qua không đến một giây bên trong, Tiêu Thiên lập tức nghe được trí não đáp lại, nguyên lai ngươi tại A, vừa rồi ta cùng Titan quyết chiến thời điểm, làm sao không thấy ngươi lên tiếng? Tiêu Thiên có chút buồn bực, thật xin lỗi, vừa rồi bởi vì quá khẩn trương, cho nên nhìn có chút choáng váng, không nghe thấy ngươi nói chuyện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiêu Thiên im lặng, lại một lần nữa mở ra tận thế trò chơi A. Trong ý thức, truyền đến trí não có chút ngoài ý muốn ba động, Titan đã bị đánh lui, hệ thống cũng không phải là đồng thời không khởi động trò chơi tất yếu. Người điều khiển nếu như muốn mạnh mẽ mở ra cũng được, nhưng cần muốn nói cho trí não nguyên do. Hiện tại Tiêu Thiên thân phận đã không còn là trò chơi người chơi, mà là trò chơi trưởng khống giả. Trí não đã hoàn toàn tại khống chế của hắn dưới. Nguyên do chính là, ngươi có thể khẳng định trong vũ trụ không còn có mới tử thần ra đời sao? Với lại thần thoại dung hợp cũng sẽ một mực tiến hành, mọi người có thể ở trong game cùng trong thế giới hiện thực đồng thời tiến hành tu luyện, cũng có thể tăng lên rất nhiều nhân loại thực lực. Có đạo lý. Trí não trầm mặc một lát, lại lần nữa hỏi ra một vấn đề. Như vậy ngươi đây, ta sẽ đi ta nên đi địa phương. Tiêu Thiên cũng không có nhiều lời. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình của hắn đã biến mất. Ngay sau đó, xuất hiện tại một mảnh bằng phẳng mà mặt đất bao la bên trên. Cái này một mảnh đại địa, là rất sớm trước kia từ hắn sáng tạo một mảnh thổ địa, lấy Trung Quốc trong thần thoại một khối đại lục danh tự mệnh danh. Nhìn xem mảnh này phù trống không đại địa, Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, bên trong lòng đất lập tức xuất hiện từng mảnh sông núi, dòng sông, kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ, long phượng kỳ lân, ngao du trong đó, không, cùng, một tòa núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ nguy nga kiến trúc. Tiêu Thiên tâm niệm lại là khẽ động, thân hình của hắn đã ra bây giờ tại tòa kiến trúc này chỗ cao nhất. Một tòa trăng rằm chi địa, ở nơi đó một tòa trong tiểu đình, một vị tuyệt sắc mỹ nhân chính ở trong đó, nhẹ nhàng gảy dây đàn, phát ra đốt leng keng đông thiên lại chi âm, mà tại phía sau của nàng, còn có một vị đồng dạng tuyệt sắc nữ lang, chính vây quanh một gốc cây đào, tay trắng khẽ vuốt, chính là khắp cây lời nói khách sáo. Hai vị này tuyệt sắc mỹ nhân, không phải điêu thuyền cùng thái diễm lại là người phương nào? Ai nói nơi này không phải một cái thế giới chân thật? Lại có ai dám nói các nàng không phải chân thực? Nhìn thấy Tiêu Thiên đến, hai vị tuyệt sắc mỹ nhân nhìn nhau, chưa phát giác cùng một chỗ mỉm cười, nhất thời phong quang kiều diễm, cử thế vô song. Cái trò chơi này vĩnh viễn không có dừng lại ngày đó, mênh mông lịch sử thần thoại đem không ngừng mà xuất hiện ở trong đó. Bất quá, kia lại là một cái khác chuyện xưa, một cái vĩnh viễn không có kết thúc cố sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.